Linh khí bức nhân, chương 173, sai lầm lớn nhất, góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca có chút hiểu rõ Tào đại gia. Có một vài đạo lý, là phải dùng mấy chục năm thậm chí cả một đời để chậm rãi lĩnh ngộ. Nhưng có chút hình ảnh, lại có thể trong nháy mắt hung hăng nhập vào não hải. Mãi mãi cũng không quên được, nói ví dụ. Tiểu chiến sĩ người đầy bụi đất nhưng nụ cười lại rạng rỡ chói lọi. Nói ví dụ, Tào đại gia lần cố ngăn trước Sở Ca, vô luận địch nhân là tu tiên giả hay là tổ chức thiên nhân hay là lính đánh thuê hay là bệnh tim. Bóng lưng kia sừng sững như núi. Không ai được đối xử như thế với Tào đại gia thân yêu của hắn. Nếu dám hắn sẽ khiến kẻ đó phải trả giá nặng, không ai được phép trói anh hùng như Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng. Gây mê giống như heo rồi nhốt lại, Sở Ca không thể trốn ở đó. Hắn cảm giác máu của mình đều hóa thành hơi nước, lôi cuốn từng điểm sáng màu vàng, tựa như là đạn súng máy hạng nặng, không nhịn được muốn bắn hết ra ngoài. Hắn nhất định phải làm cái gì đó, vô luận là phát đi tín hiệu cảnh báo. Hay là kéo dài thêm dù chỉ là nửa giây thời gian. Hay là xuất hiện trước mặt thượng tá cùng Raya phu nhân. Hung hăng xì một miếng nước bọt, nếu không, cả người hắn đều muốn nổ tung. Đúng, còn có người hướng đạo. Hắn đã thề, muốn đem người hướng đạo đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Nói được thì làm được, mới là công dân ưu tú của Liên minh Địa cầu mà. Làm sao bây giờ, lao ra liều mạng khẳng định là không được, vô luận lính đánh thuê hay là tổ chức thiên nhân đều có trên trăm người. Thượng tá càng là cao thủ dùng súng bách phát bách chúng. Ta vừa ló đầu sẽ bị địch nhân bắn thành tổ ong vò vẽ. Con đường thoát thân, cũng đều bị phong kín, lính đánh thuê đã hoài nghi còn có khách không mời mà đến. Khẳng định tăng cường tuần tra cùng lùng bắt ở bên ngoài nhà máy hóa chất. Lại thêm hàng loạt máy bay không người lái vừa mới đều hướng bay ra ngoài nhà máy hóa chất. Chỉ có ở nơi này dưới chân đèn lại tối, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, tạm thời còn có thể tránh một hồi. Đến tột cùng phải làm sao, mới có thể kéo dài thời gian, đồng thời gửi đi tin tức, Sở Ca dùng sức đánh vào đầu của mình. Thật đúng là bị hắn gõ ra một ý nghĩ hoàn toàn mới. Chờ một chút, đã không thể kéo dài thời gian, như vậy rút ngắn thời gian đâu. Một tiểu đội trinh sát cùng một tiểu đội bộ đội mũ đỏ vô thanh vô tức mất đi liên hệ. Vô luận nói như thế nào đều là chuyện phi thường kỳ quái. Coi như quân cảnh lại lơ là bất cẩn, cũng không thể đến Hừng Đông mới đi tới đây. Dưới loại tình huống này, thượng tá vẫn nói. Nhất định phải rời đi trong vòng 2 giờ. Phải chăng có thể hiểu được thành, ít nhất phải 2 giờ, bọn hắn mới có thể di rời toàn bộ thuốc biến đổi gen và vật tư chiến lược. Nói cách khác, nếu như ta có biện pháp buộc bọn họ rút lui sớm, áp xúc đến 1 giờ chẳng hạn, bọn hắn cũng chỉ có thể cướp đi một nửa thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược đi. Vừa rồi, hai tên lính đánh thuê kia, Bồng cùng Yuya, đối với yêu cầu của tổ chức thiên nhân phân đi một nửa chiến lợi phẩm, đã cực kỳ bất mãn. Nếu như, bọn hắn lại chỉ có thể được một nửa chiến lợi phẩm. Hai nhóm nhân mã cùng hung cực ác, lại làm sao phân phối đâu. Ngoan ngoãn nhận mệnh, mỗi nhà chia nhau 25, ý nghĩ rất hoàn mỹ. Nhưng hành động lại là vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối phương không phải loại ngu. Không có khả năng chỉ thấy hắn phô trương thanh thế liền chạy mất. Nhất định phải làm ra một chút phá hoại có tính uy hiếp. Phá hoại trong đầu của Sở Ca. Một đạo linh quang hiện lên. Chờ một chút, nhà máy hóa chất rõ ràng có cái gì hai khu vực nhà kho. Vì cái gì lính đánh thuê cùng tổ chức thiên nhân đều tập trung ở nhà kho phía đông. Nếu như muốn tranh thủ thời gian. Đồng thời bốc rỡ ở hai nhà kho không phải sẽ nhanh hơn sao? Hơn nữa, thượng tá cùng Raya phu nhân và phần lớn lính đánh thuê cùng tội phạm đều tập trung ở nhà kho phía đông. Nhà kho phía tây lại vắng như chùa Bà Đanh, ngoại trừ một thành viên của tổ chức thiên nhân đang tuần tra ra. Nửa cái lông đều không có, trừ phi, chỉ có nhà kho phía đông là bị cải tạo thành nhà kho lưu trữ thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược. Trong nhà kho phía tây cũng không có đồ vật mà lính đánh thuê cùng tổ chức thiên nhân muốn chiếm. Như vậy, trong nhà kho phía tây, đến tột cùng chứa đồ vật gì? Đúng, nhà máy hóa chất, trên mặt Sở Ca hiện lên nụ cười. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn, bộ đội mũ đỏ vốn là cảnh sát phòng cháy chữa cháy. 10 hạng địa ngục mặc dù có hàng loạt nội dung cứu viện, nhưng chủ yếu là phòng cháy và dập lửa. Mà trong tất cả các loại hỏa hoạn trong nhà máy hóa chất chính là ác mộng kinh hoàn nhất của mỗi một tên mũ đỏ. Trong 2-3 tháng qua Sở Ca học tập trên 100 loại hóa chất nguyên liệu khác nhau. Cũng đọc tài liệu về hơn 100 trường hợp cháy ở nhà máy hóa chất. Có lẽ, hắn còn không có năng lực dập tắt tất cả các loại hình hỏa hoạn ở nhà máy hóa chất. Nhưng hắn lại rất rõ ràng cách để đốt cháy hoặc thậm chí là nổ mạnh một nhà máy hóa chất. Cho dù nhà máy hóa chất đã ngừng hoạt động lâu năm, nhà kho, đường ống cùng cống rãnh vẫn sẽ lưu lại không ít hóa chất và vật liệu tinh luyện lắng đọng. Chớ nói chi là, từ tư liệu của Hứa Nặc, nhà máy hóa chất này chưa hoàn toàn hoang phế. Mặc dù mỏ ở phụ cận gần như khô kiệt, nhưng vẫn cố gắng vận hành ở mức độ thấp nhất. Cho nên, liên minh mới có thể nhanh như vậy cải tạo nơi này thành địa điểm tạm thời tồn trữ thuốc biến đổi gen cùng tài nguyên chiến lược. Như vậy, trong kho phía có thể tìm tới một chút đồ tốt, cho dù dùng phương pháp bình thường không cách nào nhóm lửa. Nhưng đừng quên, trong tay Sở Ca thế nhưng có mìn chống tăng. Thêm chút cải tạo Sở Ca bắt đầu cảm thấy may mắn. Trong thiên kiêu tranh bá, hắn cũng không chỉ luyện một cái tài khoản, mà là tu luyện bao quát phi cơ, hèn mọn, người leo núi, hỏa diễm ma nhân, thông qua chiến trường giả lập, lặp đi lặp lại rèn luyện, nắm giữ đủ loại kỹ năng. Chờ một chút, không được tính hèn mọn, hắn làm gì có tài khoản nào tên là hèn mọn đâu. Thượng tá, Raya phu nhân, còn có người hướng đạo, xin các ngươi chuẩn bị kỹ càng, giật nảy cả mình đi. 5 phút sau, Sở Ca hoàn thành chuẩn bị, thông qua máy bay không người lái quan sát cả nhà máy hóa chất. Hết thảy biến thành một bộ bản đồ 3D trong đầu Sở Ca. Có lẽ, địch nhân có biện pháp che đậy phần lớn tin tức, để cho người ta không biết nhà máy hóa chất đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như một quả cầu lửa đường kính vượt qua 100 mét từ bay lên, cho dù là ở ngoài xa mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy a. Thời gian dành cho lính đánh thuê và tổ chức thiên nhân nhân thủ là có hạn. Muốn trong thời gian ngắn nhất di rời nhiều thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược nhất. Không thể không điều càng nhiều nhân thủ, gia nhập vào vận chuyển ở nhà kho phía đông. Sở Ca thuận lợi chui vào phụ cận nhà kho phía tây. Máy bay không người lái lần nữa đằng không mà lên, giám sát hoàn cảnh chung quanh. Sở Ca cả sửa lại quân phục dằn di cùng áo chống đạn. Bảo đảm vết máu cùng vết đạn đều bị che đậy. Vội ho một tiếng, thoải mái đi đến gặp áo mưa màu đen ở cửa nhà kho phía tây. Đối phương giơ súng, thiết bị nhìn ban đêm lóe ra ánh sáng màu đỏ. Quét hình đến chiến huy trên ngực hắn, lập tức buông lỏng xuống. Thượng tá có lệnh Sở Ca vênh vang đắc ý nói, âm thầm điều khiển máy bay không người lái, nhanh chóng lao xuống ót của đối phương. Cảm giác của tên này cũng tương đối nhạy cảm, cái ót là một bộ phận yếu hại của cơ thể ngứa oi. Hắn vô ý thức quay đầu lại để nhìn, ngay khi hắn quay đầu, Sở Ca tăng tốc độ. Trong đầu hiện ra bộ dáng vừa rồi của thiếu ta Quan Sơn Trọng và Tào Đại Gia. Năng lượng chấn kinh lần nữa hóa thành dòng nước lũ màu vàng. Cơ hồ đem toàn bộ cánh tay phải đều bành trướng một vòng. 5 ngón tay lại như lưỡi dao sắc bén, chính xác chặt vào cổ họng thành viên của tổ chức thiên nhân. Răng rắc một tiếng, cổ họng của đối phương hung hăng nổ tung. Thành viên của tổ chức thiên nhân căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hai mắt trợn ngược lên, thế công của Sở Ca tràn lan như lũ lụt, không thể ngăn cản, kỹ thuật đấu vật được Tào Đại Gia truyền thụ cho phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tứ chi biến thành 4 con mãng xà to lớn, quấn đến trên người đối phương. Đối phương còn muốn phản kháng. Kiệt lực muốn thoát khỏi Sở Ca khống chế. Thình lình Sở Ca mở miệng ra. Cắn lên cổ hắn, giống như người cổ đại chém giết cùng hung thú. Dù thành viên của tổ chức thiên nhân vốn dĩ hung hãn tuyệt luân, nhưng cũng chưa từng gặp qua loại đối thủ khắp người tràn đầy khí tức nguyên thủy hoang dã như Sở Ca. Triệt để bị chấn nhiếp, yết hầu trước tiên bị đập nát, vốn dĩ liền không phát ra được tí xíu thanh âm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khớp nối, bị Sở Ca bẻ gãy từng đoạn. Cuối cùng, một cây chủy thủ, đâm vào trái tim, Sở Ca đem trọng lượng toàn thân đè lên trên, bảo đảm trái tim đối phương bị đâm nát, mới rút ra dao găm, lại cắt cổ họng của đối phương, bảo đảm xương cổ, thần kinh cùng mạch máu hoàn toàn bị chặt đứt, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nhìn xem mấy ngàn điểm năng lượng chấn kinh, chiếu sáng rạng rỡ đang xoay quanh ở giữa không trung, một người đột nhiên lọt vào tập kích chí mạng. Trước khi chết vô cùng chấn kinh, đương nhiên là mãnh liệt nhất, Sở Ca lại tìm được một phương thức thu hoạch năng lượng chấn kinh. Hắn tựa hồ rất thích hợp đóng vai một kẻ ám sát hoặc là thích khách. Lần giết chóc gần nhất mới trôi hơn nửa giờ qua ngắn ngủi. Cảm giác của Sở Ca lại quen thuộc như vậy, động tác càng ngày càng thuần thục, không có thời suy tư. Sở Ca nhìn nhà kho phía tây gần trong gang tấc còn có nhiều bình khí nén ở bên cạnh. Não hải cùng lòng bàn tay của hắn lại nóng lên lần nữa. Đội đột kích liệt phong cùng tổ chức thiên nhân phạm vào rất nhiều sai lầm. Mà hắn, tuyệt đối sai lầm lớn nhất. Cách chương.